Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1789, U Linh xuất động. Tây trên hồ, hàn băng vỡ vụn, từng đạo tay hình dáng độ dày vết nứt tại tầng băng phía trên lan tràn ngang dọc. Sau đó toàn bộ tầng băng tại thời khắc này cũng bắt đầu sụp đổ. Hồ nước đảo lưu, nhấc lên vô số bọt nước đến. Vũ Thiên Tuyệt miệng bên trong ngậm xì gà, không hề dừng lại một chút nào, cất bước chậm chậm hướng lấy nơi xa bước đi. Mấy cái chuồn trong nháy mắt chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chính như hắn nói tới, Tây Hồ quyết chiến đã triệt để kết thúc. Cái này, dạng này thì kết thúc sao? Vũ Thiên Tuyệt lấy tuyệt đối lực lượng thắng được. Lam Phong chết sao? Đi thôi, Lam Phong chết. Tây Hồ chi chiến đã kết thúc. Lam Phong tuy nhiên cường hãn, linh, võ, thịt tam tu, có thể nói là trăm năm vừa gặp võ đạo thiên tài. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là vũ thần kỹ cao một bậc, lấy thực lực tuyệt đối thắng được. Nếu như lại cho Lam Phong thời gian 10 năm lời nói, vũ thần khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ hết thảy đều kết thúc. Hắn bại. Thua ở tuổi của hắn phía trên. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất Vũ Thiên Tuyệt, nhìn qua cái kia sụp đổ mặt hồ, tại chỗ mọi người đều là thần sắc rung động. Tại rung động về sau, bọn họ chính là từ từ lấy lại tinh thần, mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nguyên bản kín người hết chỗ Tây Hồ theo Tây Hồ quyết chiến kết thúc mà từ từ trở nên quạnh quẽ. Đến đây vây xem mọi người cũng là từ từ bắt đầu tán đi. Phốc Đông, Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên bọn người nhìn nhau, gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nhảy vào trong hồ, tìm kiếm Lam Phong bóng người tới. Răng rắc, Tây Hồ dưới đáy, cái kia bị băng phong trở thành tượng băng Lam Phong hai mắt nhắm nghiền, hướng về dưới hồ chìm, đại lượng huyết khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đối với hàn băng triển khai trùng kích, làm cho cái kia đem hắn đóng băng hàn băng hiện ra từng đạo vết nứt tới. Oanh, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, thể nội cuồng bạo long khí bạo phát, triệt để đem cái kia hàn băng cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Mà cả người hắn cũng là tại thời khắc này khôi phục hành động. Phốc phốc, chỉ bất quá, Lam Phong mới vừa vặn tránh thoát hàn băng phong tỏa. Vận dụng phong ma biến chỗ sinh sinh cường đại hậu di chứng tại thời khắc này lại là phản phệ mà. Đến làm cho trong miệng hắn phun ra ra một miệng đen nhánh đỏ tươi. Ấn kết trên mặt hiện ra một vệt trắng xám chi sắc. Tuy nhiên sau cùng hắn đánh vỡ vũ thần hàn băng lĩnh vực. Nhưng là rơi vào trong hồ lúc hắn lại không lại sử dụng phong ma biến. Làm đến thân thể của hắn chịu đến nhất định phản phệ. Nhưng mà. Ngay tại lúc này, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh tới lại là làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng về một bên trách rời mà ra. Tại Lam Phong thân thể trách rời ra ngoài trong nháy mắt. Một thanh làm cho hắn quen thuộc sắc bén lưỡi lê lại là theo hắn tầm mắt xẹt qua. Một đạo quân bóng người màu xanh lục thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đây là một cái toàn thân trên dưới lộ ra lăng liệt sát phạt chi khí nam nhân. Hắn ước chừng 1m86 người. Thân hình có chút gầy gò. Mang theo một cái ngân sắc mặt nạ quỷ. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Trong tay cầm một thanh tạo hình đặc biệt sắc bén lưỡi lê. Cho người ta cảm giác giống như theo trong địa ngục đi ra u linh sát thủ. Riêng là trong tay hắn sắc bén kia lưỡi lê. Càng dễ thấy cùng bắt mắt. Lưỡi lê hiện lên ám lục chi sắc, ước chừng có dài đến một xích, hiện lên Mitsubishi chi hình, sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng cắt ra bất kỳ vật gì. Nó sashimi trung gian có 6 nơi lỗ khảm, tay cầm vị trí in một cái đầu lâu, cho người ta cảm giác càng âm lãnh, khiến người ta nhìn lên một cái đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nhìn lấy nam nhân này. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ, làm ánh mắt của hắn rơi vào trên tay nam nhân lưỡi lê lúc. Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thánh đường ảnh thứ, đã từng Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên U Linh cận chiến binh khí. Chính là từ vũ khí đại sư Mạc Lâm chế tạo mà ra. Nó hủy diệt tính tuy nhiên không bằng Long Thứ cường đại như vậy. Nhưng là nó lại có thể tăng lên người tốc độ cùng cảm giác. Cực kỳ chân quý, chính là ám sát trong binh khí vương giả. Bồi bạn U Linh Nam Trinh Bắc Chiến. Không biết diệt giết bấy nhiêu địch nhân. Cái này vốn hẳn nên rơi mất tại trận kia thảm thiết đại chiến bên trong binh khí. Bây giờ lại xuất hiện tại một cái nam tử xa lạ trong tay. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm sao có thể không cho Lam Phong cảm thấy rung động cùng kích động. Hàn băng bạch hổ xuất hiện để Lam Phong nhìn đến sở nam chưa chết tin tức. Mà bây giờ thánh đường ảnh thứ xuất hiện. Chẳng lẽ cũng chứng minh U Linh chưa chết? U Linh, Lam Phong ngơ ngác nhìn trước mắt cái này mang theo ngân sắc khô lâu quỷ diện cụ nam nhân. Gấp nắm chắc tay trường, mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, trả lời Lam Phong lại là nam tử kia cầm lấy thánh đường ảnh thứ cái kia sắc bén cùng cực công kích. Cùng ám sát, suy kéo. Sắc bén thánh đường ảnh thứ mang theo băng lãnh sát ý hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà. Đến, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, làm cho Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thân hình hướng về một bên trách đi, tránh thoát thánh đường ảnh thứ công kích. Đồng thời cánh tay lắc một cái, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát quán chú đến hắn quyền đầu bên trong hướng về kia nam tử ở. Ngực đập tới, bành, thấy thế. Nam tử kia căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Thể nội kinh khí bạo phát, ưỡn ngực mà lên, hắn tay trái đồng dạng là nắm quyền đầu đối với Lam Phong ở ngực đập ra. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, hai người ở ngực đồng thời bị lực lượng cường đại cho đập trúng. Đáng sợ kinh khí theo song phương trên nắm tay khuếch tán mà ra. Đem thân thể hai người đều chấn động phải bay rớt ra ngoài. Lực lượng cường đại xông vào Lam Phong trong thân thể, làm cho hắn sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Cùng Vũ Thiên Tuyệt nhất chiến hắn vận dụng phong ma biến. Sau cùng tức thì bị Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực gây thương tích. Hàn khí nhập thể, tăng thêm phong ma biến cường đại hậu di chứng. Trong cơ thể hắn có thể động dùng sức mạnh có hạn. Đủ khả năng phát huy ra chiến đấu lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 3 phần. Một quyền này đối đầu, không thể nghi ngờ là tăng thêm Lam Phong thể nội thương thế. Làm cho hắn khó chịu cùng cực. Xem xét lại cái kia ngân sắc khô lâu quỷ diện nam tử. Hắn lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tựa như đối Lam Phong công kích không có cảm giác nào. Lại một lần nữa đối với Lam Phong bất ngờ mà ra. Đáng sợ kinh khí tại hắn trên nắm tay bạo phát, một cái to lớn khô lâu quỷ diện tại hắn trên nắm tay hình thành, mang theo đáng sợ uy thế, thẳng đến Lam Phong mặt, lòng diễm cương khí cháo. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cường đại cùng cực công kích chính là ầm vang ở giữa tiến đến, làm cho Lam Phong không cách nào né tránh, chỉ có thể nhanh chóng động đất dùng thể nội năng lượng đem lòng diễm cương khí cháo cho chống lên. Bành, răng rắc, thế nhưng là, thụ thương Lam Phong chỗ nào có thể ngăn cản cái này khô lâu quỷ diện nam tử toàn lực công kích. Phòng ngự lực kinh người long diễm cương khí cháo chỉ là trong nháy mắt liền không chịu nổi quyền. Kia đầu mang theo lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.